Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1568, chương 1568, tái chiến Tử Phong. Tên kia Ngọc Tiên vội vàng thu nhiếp tâm thần, nói, Thạch Hạo, ngươi đến nhầm địa phương, đây chính là Băng Hà Tiên Vực. Trước đó, hắn liền nghe nói qua tên Thạch Hạo. Mẫu thân thế nhưng là có hộ con cuồng ma danh xưng Huyền Băng Tiên Vương, mà hắn hai tên nhạc phụ cũng là tiên vương, cho nên tiểu tử này là tiêu chuẩn nhị thế tổ, tự nhiên hoàn khố. Mặt khác tiên vương tại sao phải bị hắn bắt chẹt thành công, khẳng định là không muốn cùng lúc đắc tội ba vị tiên vương, cho nên cho người chút tài nguyên liền cho điểm tốt. Lấy tiên vương nhà tài đại khí thô, chỉ cần ngón tay trong khe để lọt một chút đi ra, vậy cũng đầy đủ đem Thạch Hạo nện ngất đi. Nhưng là, người khác sợ ba vị này tiên vương, nhưng Băng Hà tiên vương cũng không sợ. Hắn nhưng là thất tinh tiên vương, đạt tới cấp bậc như vậy, tay cầm tiên vương khí, đó chính là cửu tinh chiến lực, cần e ngại thế gian người nào. Thạch Hạo mỉm cười, ngươi còn không làm chủ được, đi hướng tiên vương bẩm báo đi. Hừ, loại chuyện nhỏ nhặt này, không cần hướng tiên vương đại nhân bẩm báo. Tên kia Ngọc Tiên tự tiện làm chủ, cho ngươi đi liền đi. Ô Nguyệt Di Sâm Nhiên nói ra, lập tức, tiên vương khí tức dương động. Tên kia Ngọc Tiên lập tức sắc mặt trắng bệch, hai mắt lập tức trừng đến tròn trịa. Hoàn toàn không thể tin được, như thế một vị nữ tử tuổi trẻ, lại là một vị tiên vương, làm sao có thể, hai vị đạo hữu, làm gì cùng cái tiểu bối chấp nhặt, mang theo bá khí thanh âm vang lên, chỉ gặp một tên thân mang ngũ thải hoa phục nam tử xuất hiện, trên thân quấn quanh lấy từng đạo hào quang sáng chói, uy thế cường đại, không cách nào hình dung. Băng Hà Tiên Vương, sau đó, lại một đạo bóng người cũng là theo sát mà hiện, đồng dạng bá khí không gì sánh được. Tử Phong Tiên Vương, a, hắn thế mà ở chỗ này, suy nghĩ lại một chút cũng bình thường. Hắn truy tung Thạch Hạo đến đây, lại đến Băng Hà Tiên Vương nơi này đến ngồi một chút. Không phải chuyện rất bình thường sao? Tiểu bối, trên thực tế, vô luận Thạch Hạo hay là Ô Nguyệt Di, đều muốn so tên kia Ngọc Tiên tuổi trẻ mấy vạn tuổi. Thế nhưng là, đây là một cái lấy thực lực luận tư bài bối thế giới. Ngọc Tiên ở trước mặt tiên vương chính là hàng tiểu bối. Vô luận ngươi niên kỷ lớn đến bao nhiêu, Thạch Hạo mỉm cười, Băng Hà huynh, ta muốn hướng ngươi mượn chút tài nguyên, có thể hay không khẳng khái mở hầu bao đâu. Băng Hà Tiên Vương nhìn tên kia Ngọc Tiên một chút, sau đó lắc đầu, không mượn, không có cái gì uyển chuyển cự tuyệt, cũng chỉ là cứng rắn cự tuyệt. Thạch Hạo không lấy là ngang ngược, người khác xác thực có thể cự tuyệt hắn, nếu là hắn ngay cả cái này đều muốn mất hứng, vậy thật thành ác phách, nhưng là, hắn hiện tại quá cần trở nên cường đại, cho nên hắn chính là mặt dạn mày dày cũng muốn mạnh mượn, ngày sau khẳng định đều sẽ trả lại. Ngươi nhìn, hắn, nhiều như vậy nhà, nhưng xưa nay không có chân chính xuất thủ qua, huống chi là đả thương người. Cái này cũng là hắn một loại thái độ, không mượn nha, vậy ta ngay tại Băng Hà huynh nơi này quấy dày một chút thời gian, hảo hảo mà thuyết phục một chút Băng Hà huynh. Thạch Hạo cười nói, thấy hắn như thế ra mặt dày, Băng Hà Tiên Vương cuối cùng là lộ ra vẻ giận dữ. Ngươi mặc dù có được ngũ tinh tiên vương chiến lực, nhưng dù sao chỉ là chuẩn tiên vương, lại không cách nào phát huy ra tiên khí uy năng. Mà ta đây, thất tinh tiên vương, lại dùng tiên vương khí, chiến lực có thể đạt tới cửu tinh. Đây là trong tiên vương chiến lực mạnh nhất. Như thế vừa so sánh, ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta phách lối? Thạch Hạo, gặp bản vương, ngươi thế mà còn không chạy. Tử Phong Tiên Vương lại là mở miệng, hắn đem Băng Hà Tiên Vương ngăn lại. Đạo huynh, đem tiểu tử này nhường cho ta có được hay không? Mối thù giết con, há có thể không báo? Băng Hà Tiên Vương có chút trầm ngâm, liền gật đầu đồng ý xuống tới. Đây là địa bàn của hắn. Tử Phong Tiên Vương muốn xuất thủ, quả thật có chút càng trở thay mặt pháo. Nhưng là, hắn cũng biết Thạch Hạo cùng Tử Phong Tiên Vương có giết con mối hận. Cho nên, Tử Phong Tiên Vương sẽ muốn tự mình giải quyết Thạch Hạo cũng là có thể lý giải. Tử Phong Tiên Vương sải bước đi ra, mang trên mặt xâm nhiên chi sắc. Thạch Hạo thế mà còn không chạy. Ha ha, vậy ngươi đây là chính mình muốn chết. Oanh, hắn đưa tay, hướng về Thạch Hạo đánh ra. Vừa ra tay này, chính là toàn lực ứng phó. Không toàn lực xuất thủ không thể được. Thạch Hạo thế nhưng là có được ngũ tinh chiến lực. Không thể khinh thường. Đương nhiên, hắn hay là hết sức tự phụ. Cũng không có vận dụng tiên vương khí. Bằng không mà nói, chiến lực của hắn đem bão tố đến cửu tinh cấp bậc. Thạch Hạo mỉm cười, bỗng nhiên một bàn tay quất tới. Đùng, một tiếng vang giòn, sau đó liền gặp Tử Phong Tiên Vương bị đánh bay ra ngoài. Cái gì? Băng Hà Tiên Vương lập tức liền sợ ngây người. Tên kia Ngọc Tiên càng là khẽ run rẩy, kém chút dọa nước tiểu. Một bàn tay quất bay Thất Tinh Tiên Vương. Đây là cỡ nào chiến lược? Bát tinh? Không, bát tinh mặc dù cũng có thể nghiền ép thất tinh, còn không có như vậy đến biến nặng thành nhẹ nhàng. Cửu tinh, cái này cần là cửu tinh chiến lược. Trời ạ, Thạch Hạo thế mà có được cửu tinh chiến lược. Chỉ là chuẩn tiên vương. Không đúng, Băng Hà Tiên Vương ánh mắt ngưng tụ. Trong đầu xẹt qua vừa rồi Thạch Hạo lúc xuất thủ hình ảnh. Thạch Hạo cùng Tiểu Tinh Vũ đã hoàn mỹ dung hợp là một thể. Cho nên, cho dù là Thất Tinh Tiên Vương cũng là hoàn toàn nhìn không ra tu vi của hắn. Nhưng là, Thạch Hạo ra tay, khí tức tự nhiên là sẽ lộ ra ngoài. Tiên Vương, đây không phải chuẩn Tiên Vương khí tức, mà là Tiên Vương. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, trước đó trong tiên vực của mình có người đột phá Tiên Vương. Nhưng lúc đó bởi vì có Kiếm Hổ Tiên Vương, chư phương hai đại cửu tinh Tiên Vương xuất hiện, hắn cũng không có hiện thân, miễn cho cùng hai người này đánh đối mặt. Ngươi nói, hắn là thái độ cường ngạnh một chút tốt đâu, hay là ôn nhu thì thầm tốt. Hắn xác thực không sợ bất luận cái gì Tiên Vương, nhưng là hai người này lại đều có tiên tôn bối cảnh, lại là không đắc tội nổi, cho nên dứt khoát không thấy. Thế nhưng bởi vậy hắn liền không có biết lúc ấy đột phá tiên vương lại là Thạch Hạo. Cho tới bây giờ hắn mới rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi, Tử Phong Tiên Vương đã là vọt lên, một tát này quất đến hắn nửa bên mặt sưng lên thật cao, nhưng cuối cùng là không có bị thương nặng. Hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, càng có một loại kinh hoàng. Thạch Hạo, thế mà rảo bước tiến lên tiên vương, mà lại, một thành tiên vương, hắn liền có được cửu tinh chiến lực. Trời à, cái này khiến Tử Phong Tiên Vương đơn giản tuyệt vọng, như vậy đối thủ, hắn còn thế nào khả năng giết được? Tiên vương đều là khó giết, huống chi thực lực của đối thủ đã ở trên hắn. Nghịch phạt tiên vương, thế gian có như thế hoang đường sự tình sao? Thạch Hạo hướng về Tử Phong Tiên Vương nhìn lại. Lão tạc, ngươi đuổi giết ta lâu như vậy, ta cũng không quá phận. Tiếp xuống một năm, ngươi liền chuẩn bị đào vong đi. Hừ, coi như ngươi có được cửu tinh chiến lực thì như thế nào? Ta chẳng lẽ không đúng sao? Tử Phong Tiên Vương tế ra tiên vương khí. Oanh, tại tiên vương khí gia trì phía dưới, chiến lực của hắn cũng là xông lên cửu tinh độ cao. Ngươi đồng dạng có tiên vương khí thì như thế nào? Cửu tinh chiến lực là đạo hạm, dù là dựa vật tiên vương khí cũng không khả năng nhảy tới. Cho nên, cửu tinh chính là cực hạn chiến lực tình huống dưới. Hắn cần sợ ai? Hiu, Thạch Hạo một cái thuấn di đi qua, vung đao liền chém. Bất quá, hắn đã là cửu tinh chiến lực, cho dù là vạn lôi chân kim cũng vô pháp cho hắn tăng phúc chiến lực. Nhưng là, tiên vương khí hay là có sắc bén hiệu quả, đối với tiên vương thể phách có to lớn uy hiếp. Một đao chém tới, Tử Phong tiên vương không thể không phòng. Oanh, hai kiện tiên vương khí va chạm, phát ra chấn thiên động địa tiếng vang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.